hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, vì cái gì không trở về nhà, chương 543, vì cái gì không trở về nhà, ngày hôm qua bọn họ đi Lý gia cách vách, Lưu gia, điều tra manh mối, phân biệt hỏi ba cái vấn đề. 1. Lý Khương Quý là chết như thế nào? 2. Vì cái gì Lý gia tử tuyệt sau thôn vào đêm liền nhắm chặt môn hộ? 3. Lý Thị vì cái gì không có hai tử? Mấy vấn đề này, Lưu lão nhân đều nhất nhất làm giải đáp, hơn nữa trả lời thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Thẩm Mặc nhớ rất rõ ràng, nhưng là lúc ấy Lưu lão thái nói chút cái gì? Tựa hồ tiếp lời nói vài câu. Bạch Phi nheo lại đôi mắt, chậm rãi nói, mới vừa gặp mặt khi, kia lão thái bà liền nói, thôn quá nghèo, có thể đi đều đi rồi, lưu lại, chỉ có đi bất động lão nhân ra, cùng cưới không thượng tức phụ lão quang côn, nếu trong thôn nữ hài đều gả đi ngoại thôn, trong thôn lão quang côn cũng chỉ có thể mua tức phụ, kia không có tiền lão quang côn đâu, lúc sau lão nhân cũng đề qua điểm này. Nói Lý Bệnh chốc đầu nghèo đến cưới không thượng tức phụ. Kỳ thật đây là ám chỉ chúng ta, Lý Thị lai lịch có vấn đề. Sau lại, chúng ta hỏi Lý Bệnh chốc đầu là chết như thế nào? Lão nhân trả lời một đống lớn, ngươi nhớ rõ kia lão thái bà nói như thế nào sao? Nàng nói, Lý Thị a, là cái người đáng thương, rõ ràng chết người là Lý Bệnh chốc đầu, nàng lại nói Lý Thị đáng thương. Này thuyết minh Lý Thị ở Lý Bệnh chốc đầu trên tay ăn qua không ít đau khổ. Còn có cuối cùng một vấn đề, nhất có ý tứ, chúng ta hỏi Lý Thị vì cái gì không có hai tử. Lão nhân nói Lý Thị tuổi còn nhỏ, sinh hai tử bị thương thân thể, nhưng là lão thái bà lúc ấy nói chính là, Lý Thị, quá mảnh mai, mảnh mai, Thẩm Mặc như suy tư gì, bình thường nông hộ gia nữ nhi. Sẽ không dùng mảnh mai tới hình dung, Bạch Phi nhàn nhạt gật đầu. Theo này tuyến phỏng đoán đi xuống, người trong thôn đều cười nhạo Lý Bệnh chốc đầu cưới không thượng tức phụ. Hắn dưới sự tức giận từ bên ngoài quải trở về một cái tiểu cô nương. Ta đoán Lý Thị nguyên lai gia đình, không phải là đại quan quý nhân. Cái loại này có nha hoàn bà tử đi theo, không hảo xuống tay, nhưng hẳn là cái tiểu người giàu có ra. Từ nhỏ không ăn cái gì đau khổ, tính cách cũng thiên chân đơn thuần, tuổi còn nhỏ, thân mình không trường hảo, mạnh mẽ sinh hài tử hỏng rồi thân thể, này cũng nói được thông, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, lại nói, cũng có khả năng là Lý Thị không nghĩ sinh, cố ý lộng hư thân thể của mình, bất quá cứ như vậy, nàng ở Lý gia đau khổ khẳng định không ăn ít nếu như vậy khổ. Vì cái gì không trở về nhà? Bạch Phi có điểm không nghĩ ra, liền tính mất trinh tiết, cũng không đến mức một lần cũng không đi nếm thử đi. Thẩm Mặc nói, có lẽ nhà nàng rất coi trọng quy củ danh vọng, Bạch Phi lắc đầu. Cổ đại chỉ có thượng tầng người chú ý cái này, dân gian bình thường bá tánh nếu toàn ấn này bộ quy củ tới. Vậy vô pháp sinh hoạt, trên thực tế chẳng sợ ở nhất bảo thủ triều đại, tam phu tái giá. Hưu thê lại cưới, đều là chuyện thường, đánh cái cách khác, toàn thế giới đều biết Ả Rập nữ nhân bảo thủ, toàn thân che lại chỉ lộ một đôi mắt, nhưng kỳ thật, nếu như đi quá mà khốn cùng một ít thôn, liền sẽ phát hiện, trong thôn nữ nhân yêu cầu xuống đất lao động, hoàn toàn không có biện pháp như vậy mặc, mỗi ngày muốn suy xét như thế nào sống tạm, cũng không công phu đi chú ý những cái đó quy củ. Bạch Phi hoạt xe lăn chậm rãi đi phía trước, tinh tế suy tư, cản được nhất thời, cản không được cả đời. Nhất định đã xảy ra chuyện gì, làm cho Lý Thị từ bỏ về nhà ý niệm. Nàng nhìn phía nơi xa lão thư sinh tòa nhà, đột nhiên dừng lại, chậm rãi mở to hai mắt. Ta đã biết, nàng vì cái gì không thể trở về. Thẩm Mặc cũng dừng lại, nhìn xa nơi xa cổ trạch, phía trước chưa từng phát giác. Hiện tại xa xa nhìn lại, kia cổ trạch địa thế so thôn thấp rất nhiều, cửa chính trước chót vót một khối tự nhiên hình thành thật lớn núi đá. Sử tòa nhà nhìn qua, giống phần mộ, nếu, Bạch Phi nhẹ nhàng mở miệng, nàng có huynh trưởng, hoặc là đệ đệ, khoa khảo cao trung, làm quan đâu, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.